Chương 116, Thiên thần hạ phàm. Biến thành tử thể đồng sự đều té trên mặt đất phía sau, nạ có cả ạ xà mì cũng trọng trọng thở dài, cũng thật sâu bái một cái, nói, hy vọng các tiền bối có thể ở thiên đường quá được thật tốt, cũng hy vọng các ngươi có thể phù hộ ạ xà mì còn có mấy vị bằng hữu. Cần phải đi. Cảm ơn ngươi. Ngươi bị ta chiếm tiện nghi, ngươi còn cảm tạ ta à? Tuy là bị ngươi chiếm tiện nghi, thế nhưng ngươi quả thực cho nhân ra lực lượng, cho nên ta đương nhiên muốn cảm tạ ngươi. Lạp hí mắt cười, như trước lôi kéo Lưu Húc tay, nạ có cả ạ xà mì tiếp tục nói, ta là sẽ vì yêu người hy sinh hết thể loại hình, cho nên về sau nếu như ngươi gặp phải phiền phức, ta có thể vì ngươi hy sinh tất cả. Cái này rõ ràng chính là bày tỏ a ta ít, nạ có cả ạ xà mì làm sao dễ dàng như vậy liền động tình. Nạ có cả ạ xà mì cái này rất thê mỹ bày tỏ để Lưu Húc đều có chút không biết làm sao, hắn thật tình không ngờ tới một cái hôn thì có thể làm cho nạ có cả ạ xà mì tâm động. Lưu Húc cho rằng chỉ là một hôn, có thể trên thực tế, nạ có cả ạ xà mì sở dĩ động tình là bởi vì Lưu Húc đúng là cho nàng lực lượng, mà nàng vẫn cho rằng mình là cực kỳ nhu nhược loại hình, một mực chờ đợi đợi cho nàng lực lượng nam nhân, Lưu Húc vừa may chính là cái này nam nhân. Ngươi có nữ bằng hữu sao? Có. Ô, nạ có cả ạ xà mì cúi đầu, có chút cô đơn. Thêm ngươi một cái cũng không thể gọi là. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi có rất nhiều nữ bằng hữu hay sao? Nạ có cả ạ xà mì lại ngẩng đầu lên. Cũng liền 7-8 cao y a ha ha, ngươi người này dối trá cũng không đả thảo cảo. Không tin, ta tối nay có thể cho ngươi giới thiệu. Nói, Lưu Húc liền lôi kéo nạ có cả ạ xà mì đi xuống dưới. Lúc này, mỹ dạ mổ tổ dày đám người viên đạn đều dùng gần hết rồi, mà bật sủ gì mà xả hệ cổ thể lực cũng tiêu hao quá nửa, không có biện pháp giống như nữa phía trước nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn chém giết tử thể. Cùng nạ có cả ạ xà mì cùng đi ra trung tâm thể hình, thấy các nàng thần sắc đều có chút bối rối. Lưu Húc cũng biết là thời điểm sử dụng xù nổ kỹ năng, cho nên hắn liền làm cho tất cả mọi người đều tạm thời trốn vào trung tâm thể hình. Xù nổ sẽ kéo gió, cũng thì sẽ sinh ra thanh âm, cho nên Lưu Húc cũng không xác định chính mình xù nổ thời điểm có thể hay không lọt vào tử thể công kích, cho nên khi tất cả mọi người chạy vào trung tâm thể hình phía sau, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng nhằm phía tử thể. Xù nổ quả thực sẽ sản sinh thanh âm, nhưng là Lưu Húc tốc độ di động thật sự là quá nhanh, mau để tử thể đều không có biện pháp làm ra phản ứng. Cho nên trở lại trung tâm thể hình phía sau, Lưu Húc liền chặn ngang ôm lấy mỹ dạ mổ tổ dày. Trước mặt nhiều người như vậy bị ôm, mỹ dạ mổ tổ dày đều có chút ngượng ngùng, hơn nữa còn là hoàn toàn không có điểm báo trước. Nhìn bất xù gì mà xả hệ cổ, ta kịch xạ đám người liếc mắt, Lưu Húc lên đường, ta hiện tại trước mang lệ đến an toàn địa phương, như thế này trở lại mang bọn ngươi, các ngươi hiện tại cần phải làm là bảo đảm an toàn của mình. Lưu Húc vừa dứt lời, người khác đã không thấy tăm hơi. Mỹ dạ mổ tổ dày vẫn là lần đầu tiên cùng Lưu Húc làm di động với tốc độ cao, cho nên cái gì cũng không thấy rõ, nàng cũng rất sợ, liền ôm chặt Lưu Húc, rất sợ đột nhiên bị Lưu Húc vứt bỏ. Tại chỗ cảnh khôi phục bình thường lúc, mỹ dạ mổ tổ dày phát giác chính mình dĩ nhiên xuất hiện tại trang viên trước cửa sắt, như trước bị Lưu Húc ôm, có lẽ Lưu Húc ly khai trung tâm thể hình đến hiện tại, cũng sẽ không đến thời gian một phút, Lưu Húc lại có thể rời đến trang viên, tốc độ này cũng quá khoa trương. Đi bên trong cửa hộ vệ vẫn còn ở bắn phá tử thể. Cho nên khi Lưu Húc đột nhiên lúc xuất hiện, bọn họ căn bản là dừng không xuống, kết quả hơn 10 phát đạn đều bắn về phía Lưu Húc. Xù nổ để Lưu Húc tốc độ di động so với viên đạn còn nhanh, cho nên khi tử đạn xạ lúc tới, Lưu Húc liền lập tức xù nổ. Tách ra tất cả viên đạn phía sau, Lưu Húc liền xuất hiện tại vị trí cũ. Hộ vệ con mắt căn bản không biện pháp đuổi kịp xù nổ lúc Lưu Húc, cho nên tại bọn họ xem ra, không phải Lưu Húc tránh được viên đạn, mà là viên đạn tuy là bắn thủng Lưu Húc thân thể, Lưu Húc lại không phát hiện chút tổn hao nào. Việc này thật để hộ vệ đều cho rằng Lưu Húc là thượng đế phái tới chừng cứu bọn họ, cho nên liền lập tức mở cửa. Nhắc nhở hộ vệ không phải muốn quan môn phía sau, Lưu Húc liền lại sử dụng xù nổ kỹ năng. Lưu Húc hư không tiêu thất phía sau, ý chỉ gộ vệ liền vội vàng hỏi, mị dạ mổ tổ tiểu thư, xì rủ cả tiên sinh chẳng lẽ là thiên thần sao? Nam nhân của chính mình bị cho rằng là thiên thần, mị dạ mổ tổ giấy đương nhiên cũng thật cao hứng lạc, cho nên còn không biết Lưu Húc di động với tốc độ cao là chuyện gì xảy ra. Mỹ dạ mổ tổ dày liền hớn hở nói, đúng nha, Húc hắn chính là thiên thần, là tới cứu mọi người a. Nói thật, ở Mỹ dạ mổ tổ dày tâm lý, Lưu Húc ngoại trừ Lưu Manh một chút ra, quả thực tựa như thiên thần, hắn làm nhiều lắm để mọi người cho rằng là kỳ tích chuyện. Tìm nửa giờ, Lưu Húc đem mỗi người đều dẫn tới trang viên. Mà khi Lưu Húc mang về người cuối cùng lúc, san san tới chậm tạ kịch sở chỉ rổ giống như Lưu Húc ôm, cũng để với hắn tới người hầu lấy đi đồ dùng hàng ngày cùng với mầm móng, còn để hai cái người hầu cho mới tới các thị dân an bài nơi ở kỳ thực đâu. Lưu Húc phía trước hoàn toàn có thể chính mình xù nổ đến trung tâm thương mại, sau đó cầm đồ dùng hàng ngày cùng mầm móng trở lại trang viên. Vậy hắn tại sao muốn mang theo các nàng đi mạo hiểm? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhớ kỹ bất xù gì mà. Sa hệ cô đã nói. Cũng chính là, coi như gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, miễn là mấy người các nàng muốn cùng đi, Lưu Húc đều sẽ không cự tuyệt. Mục đích làm như vậy ngoại trừ tăng tiến với nhau cảm tình bên ngoài, còn có thể để thăng cấp bậc của các nàng, làm cho các nàng cụ bị mạnh hơn tự vệ năng lực. An bài không sai biệt lắm phía sau, Takeshichiro liền đi tới Lưu Húc trước mặt, nói, ta muốn nói với ngươi nhất kiện vô cùng kỳ quái chuyện. Trong mắt khoảng khắc, Takeshichiro lên đường, sáng sớm hôm nay thư từ qua lại thiết bị đã khôi phục bình thường, sau đó tình huống thật là ôn dịch đã lan tràn đến rồi toàn cầu, ngoại trừ vô cùng một số ít địa khu còn bình yên vô sự bên ngoài, phần lớn đại thành thị đều đã biến thành tử thể căn cứ. Tokyo, Los Angeles, Bắc Kinh, Seoul, New Delhi, Islamabad, Bangkok. Chỉ cần là ngươi nghe nhiều nên thuộc thành thị, cũng không có may mắn tránh khỏi, phỏng chừng những thứ này địa phương vẫn có người sống, liền giống chúng ta những thứ này tử thủ. Bất quá, ta thực sự không biết có thể kiên trì bao lâu. Thực hành ta ngày hôm qua nói đích phương pháp xử lý, đem trang viên cùng ngoại giới độc lập mở. Miễn là tường vây đầy đủ kiên cố, coi như bên trong ở mở lửa trại dạ hội, tử thể cũng chỉ có ở bên ngoài dương mắt nhìn phần. Tựa như ta tỉ tỉ nói, những thứ này tử thể sớm muộn sẽ diệt vong, miễn là không phải cung cấp thức ăn khởi nguồn, cũng chính là đừng lại có việc người hy sinh. Biết, Takeshichiro có điểm không phải tự tin. Ngươi nói kỳ quái sự tình chính là cái này ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Lấy lại tinh thần, Takeshichiro lên đường, sáng sớm có nhận được một chuẩn tựa NG điện thoại. Hắn nói có tàu chiến hạm từng quét hình đến một con thuyền 10 năm trước biến mất tàu ngầm hạt nhân ở sảng chủ thị phía Bắc Hải vực hoạt động, bất qua chiến hạm theo dõi thời điểm bị ngư lôi công kích, sau đó chiếc kia tàu ngầm hạt nhân liền từ trên radar tiêu thất. Cái này quả thật có chút kỳ quái, bất quá ngươi nếu đã biết cùng ta nói, chắc là cùng tử thể có quan hệ a.